vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, liều mạng. Giống, ta muốn nghiền nát ngươi. Nghe xong Takasisu lời nói, cự thần binh gầm thét phóng tới Takasisu. Thoáng nghỉ dưỡng sức một cái, cự thần binh đã có thể vượt qua trong lòng kiêng kỵ. Hơn nữa, vừa vặn sử dụng lực lượng khổng lồ khôi phục toàn bộ thành phố. Takasisu lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn, mặt lộ suy yếu, cự thần binh cho là mình có cơ hội để lợi dụng được. Một đôi to lớn cánh triển khai, lần này cự thần binh cũng học thông minh, không có giống trước đó như thế trực tiếp đi lên chính là một quyền, mà là tại bay tới trên đường mãnh liệt mở ra miệng to như chậu máu. Một đạo màu nâu năng lượng cột sáng phun ra. Takasisu hơi nghiêng đầu lườm cự thần binh liếc mắt. Sau đó, lăn đi, thu. Takasisu trước người một cái cực lớn Eye Orb xuất hiện. Năng lượng màu xám trụ đánh vào Eye Orb bên trên. Chỉ là đưa bóng bên trên mấy cây gai băng nổ đoạn. Nhưng là đảo mắt liền khôi phục. Sau đó cái này Eye Orb giãn ra. Một cái thân cao cũng không so cự thần binh thấp băng tinh con nhím xuất hiện. Ta tại cùng các ngươi lão đại nói chuyện, tạp ngư cũng không cần chen miệng vào. Bé nhím nhỏ, cái này tên to xác giao cho ngươi. Thu, Takasisu tiếng nói vừa rơi xuống. Không đợi đối diện cự thần binh bởi vì Takasisu khinh thị phát ra gầm thét. Băng tinh con nhím đã lại một lần đoàn thành bóng. Trên không trung cao tốc xoay tròn. Xen lẫn cuồn cuộn hàn khí hướng cự thần binh đánh tới. Giống, cự thần binh vỗ cánh né tránh một lần đánh thẳng, nhưng là vừa vặn đụng tới băng tinh con nhím lập tức một cái 180 độ chuyển biến. Hung hăng đâm vào cự thần binh trên lưng, xé nát cự thần binh cánh, mang theo cự thần binh, hai cái quái vật khổng lồ từ không trung đập về phía không người mặt đất. Tốt rồi, lần này liền thừa hai chúng ta. Takasisu tay phải một thanh băng tinh đại kiếm ngưng tụ. Nếu như nhìn kỹ lời nói, băng tinh đại kiếm lưỡi kiếm phía trên ngân quang lấp lóe. Đây là bao trùm một tầng không gian lực lượng thể hiện. Mà O For One cũng đem tầm mắt từ đang cùng một cái con nhím đánh nhau ở cùng nhau cự thần binh. Trên thân rời, đối mặt Takasisu. Lần trước ta là bởi vì lo lắng Tomura bị liên lụy, cho nên mới lựa chọn rút lui. Ngươi không phải là cảm thấy ta là sợ ngươi đi. O For One trầm giọng nói ra. Không, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy quá. Takasisu dẫn theo băng kiếm bắt đầu tới gần. Vậy ngươi còn dám trực diện đối mặt ta? Làm sao? Ngươi là cảm thấy thực lực của ngươi có thể cùng O Mai sánh vai sao? O For One cánh tay phải bắt đầu cổ trướng, sóng xung kích chuẩn bị, cùng Mai sánh vai. Nói đùa cái gì? Takasisu dừng lại một chút, khóe miệng cười nhạo, không nên đem ta và ngươi đánh đồng. Ngươi là một cái bị O Mai đánh bại quá hai lần người. Mà ta, ha ha, thế nhưng là chỉ dùng một nửa lực lượng liền cùng O Mai đánh ngang người. Thuấn chảm. Takasisu lời còn chưa dứt liền phát động công kích. Hai tay nắm ở đại kiếm thân ảnh lóe lên xuất hiện tại O For One trước người. Lóe ra ngân quang băng tinh đại kiếm đánh xuống. Sóng xung kích, O For One phản ứng cũng là nhất lưu. Không chút do dự đưa tay ngưng tụ đã lâu sóng xung kích phát ra. Đối với mình trùng kích Power LL For One rất có lòng tin. Cùng Ô Mai thời điểm chiến đấu, mấy lần sử dụng đều đem Ô Mai bắn ra ngoài. Nhưng là, lần này đối thủ của hắn đổi thành Takasisu. Phốc phốc, Takasisu cùng Ô Mai phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Lóng lánh ngân quang cự kiếm trong nháy mắt đem sóng xung kích một phân thành hai. Sau đó lưỡi kiếm liền từ O For One vai phải xẹt qua, mang đi một cái cánh tay tráng kiện. nếu không phải All for One sử dụng sóng xung kích thời điểm thân thể bị chấn động đến lui về sau. Một tái, một kiếm này, có khả năng đã kết thúc chiến đấu. Huy, ngươi là không tin ta lời nói sao? Ta cùng Ô Mai không đồng dạng. Hắn là anh hùng. Hắn cần phải làm là đem địch nhân đánh bại sau đó đưa vào ngục giam. Nhưng ta cùng hắn khác biệt. Con người của ta ưa thích trực tiếp. Có thể ở chỗ này đem ngươi chặt thành mảnh vỡ. Ta tuyệt đối sẽ không đổi một nơi khác. Takashi Su sát cơ đã lộ. Trở tay nâng lên băng tinh đại kiếm tiếp tục tiến công. Lần này All for One lựa chọn tránh né. 10 phần chật vật trên nhảy dưới tránh. Một màn này trước kia chưa từng có quá. Trên trực thăng người chủ trì cùng nhà nhiếp ảnh đều đã nhìn ngây người. Bao quát đại bộ phận đang quan sát trực tiếp người. Đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Tình huống như thế nào? Người này ai nha? Mạnh như vậy sao? Nhìn qua, sao Ô Mai còn mạnh hơn? Không biết Takashi Su người đi đường thầm nghĩ đến, mà những cái kia nhận biết hoặc là biết rõ Takashi Su người. Tỷ như nói, à học viện lão sư, học sinh, hay là cái nào đó trên biển di động thành phố đỉnh cấp tiến sĩ. Nét mặt của bọn hắn cũng giống như thế. Takashi Su, lão sư, nguyên lai mạnh như vậy sao? All for One, bị áp chế. Ô Mai nhìn xem trực tiếp nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía trên màn hình Takashi Su, ánh mắt mang theo cảm kích cùng sợ hãi thán phục. Cảm kích Takashi Su có thể đem nhiều như vậy sinh mệnh cứu trở về. Nhớ tới chính mình đã từng một hồi tai nạn cứu ra hơn 1000 người thành tựu vĩ đại. Cùng Takashi Su so sánh đơn giản không cách nào so sánh được. Sợ hãi thán phục. Chính mình cùng Takashi Su còn luận bàn qua mấy lần, ngẫm lại mỗi lần chính mình cũng tại đi liều mạng đi chiến đấu. Takashi Su lại lưu lại rất nhiều tay, nghĩ đến đây, Ô Mai trong lòng thở dài một tiếng, bất quá thở dài về thở dài. Lúc này vì Takashi Su hò hét trợ uy vẫn là cần. Takashi Su, cố lên a, đánh bại hắn, lên a lão sư. Thu thập hết gia hỏa này. Lão sư cùng các học sinh tại riêng phần mình phía trước màn ảnh vì Takashi Su cố lên. Bọn hắn lên tiếng ủng hộ âm thanh vẫn tương đối hài hòa. Mà những cái kia còn tại trong thành thị quan sát chiến đấu người. Bên trên nhà anh hùng. Tiêu diệt cái người xấu xa này. Chém hắn, quá ghê tởm. Đánh hắn trứng. Trước quỷ môn quan đi một vòng. Những dân chúng này biến thành có chút lạ thường gan lớn. Một người hò hét, trăm người trợ uy, ngàn người đáp lời, vạn người lên tiếng ủng hộ. Takashi Su cũng không nghĩ tới. Phía dưới cái kia một thanh âm vang lên quá một tiếng cố lên âm thanh. Đã hình thành sóng âm tại chấn động chân trời. Takashi Su ngừng lại, cũng coi là cho All for One một cái cơ hội thở dốc. All for One trên thân cũng không có khả năng khôi phục thương thế cô xê. Rõ ràng dưới tay của hắn có được rất nhiều tái sinh loại hình năng lực. Hắn cái này vết thương cũ nặng nhất người nhưng không có. Người đã nghe chưa? All for One, lúc này, người cảm thấy ai còn sẽ sợ ngươi? Ta nhớ được trước kia Nhật Bản có cái truyền thuyết. Nhật Bản một ít yêu quái đem lực lượng của mình xưng là sợ. Thông qua để người khác e ngại đến đề cao lực lượng của mình. Mà ngươi xem một chút hiện tại, ngươi cái này yêu quái còn có cái gì lực lượng có thể nói? Chật vật, thời khắc này All for One trên người có hơn 10 đạo vết kiếm sâu. Mỗi một đạo đều sâu đủ thấy xương, huyết nhục bị không ở giữa gọt sạch, sau đó vị trí vết thương lại bị hàn khí đóng băng. Nếu không phải như thế, chiến đấu đến bây giờ, All for One mất máu cũng có thể mất máu quá nhiều mà té xỉu. All for One nghe xong Takashi Su lời nói, không có bởi vì Takashi Su lời nói mà tức giận, ngược lại dẫn phát một trận tiếng cười. Ha ha, ha ha ha ha, thật là không nghĩ tới, những năm này đến nay, ngoại trừ Ô Mai, lại còn có một cái ngươi. Cho ta như thế lớn kinh hỉ. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, thậm chí so Ô Mai còn mạnh hơn. Nhưng là a, ngươi hôm nay không nên nhảy ra cuộc chiến đấu này, để cho ta minh bạch ngươi uy hiếp có bao nhiêu cực lớn. Đối với Tomura uy hiếp có bao nhiêu cực lớn. Vì Tomura, ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Bành, đang khi nói chuyện, Alpha One thân thể bỗng nhiên bành trướng. Một cỗ khí thế kinh người đột nhiên tràn ngập ra đi. Alpha One khí tức tại cấp tốc tăng lên. Ha ha ha ha, tiêu diệt ngươi. Xã hội này liền không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản Tomura trưởng thành. Coi như dựng vào ta đầu này mạng già như thế nào. Lão nhân không thích liều mạng, nhưng là lão sư lại có thể a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.